Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2196, chương 2199. Sinh cơ bừng bừng tông môn. Hứa Tiểu Lan đang ở vì sáng thế mà cố gắng. An Lâm Chính nghiên cứu như thế nào đang lúc hợp lý phá thiên. Valentina là âm thầm suy nghĩ nên như thế nào khôi phục thần kính thế giới. Nàng tiến vào thời gian chi hà, vượt qua năm tháng rất dài, cơ hồ móc sạch nàng toàn bộ tinh khí thần cùng với thần kính thế giới lực lượng. Coi như nàng là cao cấp nhất sáng thế thần linh, bây giờ cũng chỉ còn lại một bộ thể xác, căn bản khó mà thi triển sức chiến đấu. Tất cả mọi người bởi vì mỗi người mục tiêu mà chạy băng băng. Ở cách Nguyệt Đồng Thần Thành vô bên ngoài mấy vạn dặm một cái đỉnh cấp tiên tông. Một cái tại lần này trong đại chiến danh tiếng thịnh nhất tông môn. Tứ Cửu Tiên Tông, giờ phút này cũng là một bộ thịnh vượng phồn vinh bộ dáng. Hòa bình ngưng chiến trong đó, mọi người cũng đều tranh đoạt từng giây từng phút địa tu luyện. Vọng Nguyệt Sơn lui về sau có một cái thác nước tựa như ngân long rơi xuống. Lượng lớn nước sông mang theo vạn tấn cự lực cuồng oanh mà xuống. Đánh rơi ở con sông trên tảng đá, tung tóe lên đầy trời hơi nước. Một người nam tử cứ như vậy ở trần, thừa nhận toàn bộ dưới thác nước rớt sức nước, ngồi chừng một ngày một đêm lâu. Dần dần, hắn không chịu nổi, thân thể có chút đung đưa. Nhưng hắn vẫn là đang kiên trì, phảng phất đang đột phá nào đó cực hạn. Một hoảng hốt liền tựa như núi lở đất mòn. Hắn bị thác nước bàng bạc cự lực hướng bay, rơi xuống ở con sông bên trong, cực kỳ chật vật. Tiểu tôn tử, gâu, đại bạch thấy rơi xuống nhân, vội vàng chạy tới, đem rơi xuống nước nam tử dùng miệng ngậm. Cái này đỡ lấy thác nước tu luyện nam tử, chính là Tứ Cửu Tiên Tông kiếm các tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiên Tôn Vũ Lạc. Hắn ở lĩnh ngộ thủy quỷ kiếm ý, lúc này mới ở dưới thác nước tu luyện. Cảm ơn đại bạch ca. Tôn Vũ Lạc vuốt cổ, tuét miệng kêu đau đứng lên. Ngươi không sao chứ? Cổ thương tổn tới. Uông. Đại bạch tròn vo mắt to đỡ lấy Tôn Vũ Lạc kia bị thác nước đánh vào được có chút đỏ lên cổ. Mở miệng hỏi, Tôn Vũ Lạc bẻ bẻ cổ, nói, có thể là xương cổ có chút mệt mỏi đi. Đại bạch lè lưỡi vui a nói, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi một bộ xương cổ chăm sóc y tế. Là một cổ hạ tuyệt đối cảm giác siêu thoải mái, đầu giống như ta vậy thoáng qua. Bên phải hạ, bên trái hạ, tả hữu, trên dưới, bên trái hạ. Tôn Vũ Lạc nhìn đại bạch làm, lẩm bẩm nói, quá phức tạp đi, ta có thể khái quát. Đại bạch nói, thế nào khái quát? Tôn Vũ Lạc hiếu kỳ nói, xương cổ không tốt thời điểm, dùng đầu ở trên trời viết một cái, phân, tự là được. Đại bạch mở miệng nói, Tôn Vũ Lạc, ngoặc kép chấm hỏi, cứ như vậy, Tứ Cửu Tiên Tông Vọng Nguyệt Sơn, luôn có thể thấy một cái anh tuấn nam tử, ở dưới thác nước khắc khổ tu luyện, mệt mỏi sẽ dùng đầu hướng về phía không trung viết phân chuyên tâm cảnh tượng. Tứ Cửu Tiên Tông trên quảng trường nhỏ, có một cái thải y nhẹ nhàng ôn uyển nữ tử, đang ở nấu đến xử lý. Thân phận của nàng đúng vậy một dạc đây chính là An Lâm Tông chủ thú sùng. Tiểu cốt, biệt danh cũng gọi tiểu thải. Tiểu cốt phó các chủ đặc biệt xử lý làm xong. Muốn thưởng thức các đệ tử dành thời gian á. Đi qua đinh ngang qua không nên bỏ qua. Tay chậm thì vô. Một cái dung mạo cực kỳ quyến rũ hồ yêu nữ tử gân giọng nũng nịu hô. Không cần nàng tuyên truyền. Quảng trường nhỏ đã sớm vây quanh một đoàn đệ tử, rối rít bàn luận, lần này tiểu cốt lại cho chúng ta làm thứ tốt gì đây? Người chắc chắn kia là đồ tốt ấy ư, lần trước ăn đồng tử đi tiểu đồ chua, ăn sau ta suốt ói một ngày. Một người đệ tử khác Trần Vĩnh Long rung giọng nói, nàng làm đồ vật mặc dù nghe dọa người một chút, nhưng công hiệu quả thật hảo nha. Ăn kia một bữa cơm thức ăn, tương đương với ăn một quả linh đan đây. Một nữ đệ tử khác mặt lộ hướng tới nói, nghe nói Liễu sư huynh ăn đồng tử đi tiểu đồ chua sau. Ở năng lượng tăng phúc dưới sự xung kích, trực tiếp đột phá tới dục linh trung kỳ đây. Người chắc chắn là không phải tinh thần bị kích thích rồi. Mới đột phá sao? Ngoặc kép chấm chấm. Một ít đệ tử mặc dù rất hoảng, nhưng vẫn là không nhịn được tiến tới trước mặt tiểu cốt. Ác linh thú ngục đủ loại hắc ám xử lý là đặc sắc. Tiểu cốt là ác linh thú ngục đại năng, cho nên nấu cơm là hắc ám xử lý. Nhưng thật ra là có thể lý giải. Thức ăn mặc dù đáng sợ, nhưng là thật đối thân thể hữu ích a. Ngoài miệng vừa nói không muốn, thật là thơm, đệ tử thật đúng là không ít. Ngắn ngủi chốc lát, quảng trường nhỏ liền tụ tập mấy trăm vị đệ tử nòng cốt. Mọi người nghe cho kỹ, lần này Mỹ thực hạn chế cung ứng 20 phần, muốn thưởng thức tiểu cốt các chủ Mỹ thực đệ tử. Bây giờ liền có thể ghi tên, chúng ta đem ngẫu nhiên rút ra 20 vị may mắn đệ tử tiến hành thưởng thức. Hồ yêu Mỹ nữ vẻ mặt tươi, cười địa giới thiệu, chúng đệ tử thấy trước mặt tiểu cốt nồi lớn, phía trên có một cái đen heo điên chân. Còn có hồng sắc rất sành sạch cháo ngâm, nhìn cũng làm người ta thèm ăn tăng nhiều, sẽ không phải là nước sốt chân heo. Chúng đệ tử rối rít hưng phấn không được, tranh tiên khủng hậu ghi danh, tiểu cốt các chủ lại có thể làm ra như thế sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Cơ hội này có thể phi thường hiếm thấy, mọi người cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Rốt cuộc, ghi danh kết thúc, rút số bắt đầu. 20 vị may mắn đệ tử bị quất chung, hưng phấn hoan hô lên. Đệ tử này phía trên, lại cũng có lần trước ăn đồng tử đi tiểu đồ chua ăn ói Trần Vĩnh Long sư huynh. Là, lúc này hắn lại tới, không nhịn được tới, bọn họ cũng không kịp chờ đợi vây ở một cái trong nồi lớn. Nhìn bên trong chân heo cuồng nuốt nước miếng, trong mắt cũng mạo hiểm quang. Lúc này, thải in nữ tử tiểu cốt cạn nhưng cười một tiếng nói. Lão quy củ, mọi người bị quất chúng, thì phải đem trong nồi thức ăn cũng cho ăn xong. Không thể lãng phí thức ăn a. Chúng đệ tử rối rít hô to xưng phải. Bảo đảm tuyệt đối sẽ không lãng phí thức ăn. Mọi người nhìn trong nồi đen thùi chân heo, cùng sành sạch không dứt chất lỏng màu đỏ, đều cảm thấy nhìn đã rất tốt. Khẳng định rất ăn với cơm. Tiểu cốt các chủ mạo muội hỏi một chút, cái này nguyên liệu nấu ăn? Trần Vĩnh Long có chút thấp thỏm hỏi. Âu, thiếu chút nữa quên giới thiệu. Tiểu cốt lấy lại tinh thần, cười híp mắt nói, cái này màu đen móng heo là hung heo trung bá vương, đen heo điên móng heo, ăn tươi non nhai dai, mà sành sạch chất lỏng màu đỏ là tu luyện ngàn năm hồng hủ con sen nước mũi, có thể cực lớn gia tăng móng heo thuận hoạt tươi đẹp trình độ, còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao lượng, có thể thư gân linh lợi. Mọi người nghe được móng heo giới thiệu, cảm giác cũng còn khá. Nghe được đến chất lỏng màu đỏ giới thiệu, trong nháy mắt chân liền mềm nhũn, không có bị quất chúng các đệ tử. Cảm giác giống như lần nữa sống lại một dạng bị quất chung may mắn đệ tử. Người người như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ngàn năm hồng hủ con sen nước mũi, sành sạch thuận hoạt tươi đẹp. Dùng loại này bong bóng nước mũi qua móng heo, thật có thể ăn không? May mắn các đệ tử chỉ là tưởng tượng, thiếu chút nữa muốn ói ra. Một vị nữ đệ tử càng là hai đùi run rẩy. Hốc mắt rưng rưng, trước mọi người cảm giác thèm ăn tăng nhiều một đại nồi móng heo mỹ thực. Bây giờ nhìn lại, màu đen chân heo chất lỏng màu đỏ, giống như là một con ma quỷ ở ngưng mắt nhìn bọn họ. Trần Vĩnh Long mặt lộ tuyệt vọng nói, tiểu cốt các chủ, ta không ăn móng heo có thể không? Ta đối móng heo dị ứng. Tiểu cốt sảng khoái nói, có thể à?